Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 968, Thiên Chi Phủ. Hàn Khang là đi rồi, thế nhưng dặn dò thủ hạ mấy cái tu sĩ, theo Tô Viêm bọn họ đây là trắng trợn đi theo Tô Viêm phía sau. Đi đến đâu cùng đến đâu, Tô Viêm cũng không để ý chút nào. Có chút người sợ sệt hắn chạy, có thể Tô Viêm càng lo lắng bọn họ lâm trận lùi bước. Ở tiền sử lão đại ca lá vương bài này không có bạo lậu trước, Tô Viêm là sẽ không rời đi đại đạo thành. Tô Viêm trong lòng cũng có cảm giác gấp gáp. Trúc Ngân Thải lão già này một mực làm khó dễ chính mình. Kết quả tiền sử lão đại ca tức giận bên dưới ra tay. Tay không cướp đi ngũ sắc chiến kỳ. Phòng trừng hiện tại Trúc Ngân Thải bọn họ đã bắt đầu trở về Thiên Trúc một mạch. Như vậy khoảng cách tiền sử lão đại ca thực lực tiết lộ đã không xa rồi, bọn họ vẫn theo chúng ta. Trúc Nguyệt hơi nhíu mày, cái này cũng là đang nói rõ. Hàn gia sức lực 10 phần, nàng thật có chút bận tâm sau 10 ngày đánh cược. Theo bọn họ đi, không cần để ý tới. Tô Viêm một bộ không có việc gì dáng vẻ, ở đại đạo thành hạt nhân trong đường phố loanh quanh. Nguyên bản Trúc Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nàng một đôi sán lạn con ngươi nhìn Tô Viêm, đối với vị này từ hắn thời đại thiếu niên liền nhận thức Tô Viêm, mãi cho đến hiện tại qua mấy thập niên rồi, ở trong gió tanh mưa máu, Tô Viêm trải qua còn thiếu sao? Có thể nói từ một cái thổ dân tinh cầu đi ra thiếu niên, mãi cho đến hiện tại trở thành uy chấn thiên hạ thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ. Tô Viêm có đủ mạnh uy vọng, Trúc Nguyệt bây giờ đối với hắn cũng tràn ngập tự tin. Hiện đang nghĩ thông suốt những Trúc Nguyệt này cả người đều ung dung không ít. Khí chất của nàng kỳ ảo như tiên, cố nhiên bị lụa trắng che lấp dung nhan. Nhưng là chỗ đi qua, vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt quan tâm. Giữa đường qua trước bọn họ phàm ăn thực phủ, tiền sử lão đại ca nhìn sang, hồi tưởng lại những kia rượu ngon cùng sơn chân hải vị. Bước chân chậm lại không ít, tình cảnh này để Tô Viêm mặt dày. Đối với Trúc Nguyệt nói rằng, đại đạo thành này bên trong có thể có nổi danh thực phủ. Có nha. Trúc Nguyệt khẽ cười nói, trong đại đạo thành nổi danh nhất thực phủ là Thiên Chi Phủ, nhà này thực phủ hay là chúng ta Thiên Trúc một mạch trọng yếu sản nghiệp. Cách nơi này cũng không xa, kia cảm tình được, Tô Viêm trong lòng rung động, cười hắc hắc nói, ta xem đại ca cũng uể oải, nếu không đi Thiên Chi Phủ ngồi một chút, ta vừa nãy cũng chuẩn bị đi Thiên Chi Phủ. Trúc Nguyệt đối với tiền sử lão đại ca khẽ cười nói. Đại ca, Thiên Chi Phủ mỹ vị cũng không ít. Tiểu nữ tử ở Thiên Chi Phủ cũng có chút quyền lợi. Nhất định có thể sắp xếp một hồi phong phú bữa tối. Tô Viêm hiện tại nhưng là trong túi ngượng. Ngùng, đừng nói mời khách, trên người hắn hỗn độn bảo liệu. Đã đáng thương không còn sót lại bao nhiêu. Sợ là liền Thiên Chi Phủ cửa lớn cũng không vào được. Có thể hay không đem Trúc Nguyệt cho hãm hại. Tô Viêm cũng có chút trở mặt, trong lòng cười khổ, lấy tiền sử lão đại ca cái bụng, nhưng là ăn một năm cũng ăn không đủ. Bất quá, Tô Viêm lại ở trong lòng suy nghĩ, đại ca nếu là cao hứng, chưa chừng truyền cho Trúc Nguyệt một ít bí thuật cùng thần thông. Đối với Trúc Nguyệt tu hành cũng có giúp đỡ to lớn. Nghĩ tới đây Tô Viêm vội vã dục Trúc Nguyệt. Nhanh đi, lấy tiền sử lão đại ca trình độ kinh khủng. Trúc Nguyệt tự nhiên sẽ tận lực sắp xếp. Một vị đại năng cường giả. Nếu là thật muốn tìm người dùng tiền mời khách. Sợ là các đại đỉnh phong quần tộc người nắm quyền tranh nhau chen lấn đều sẽ đến đây. Này Thiên Chi Phủ. Xác thực là trong đại đạo thành, tiếng tăm kinh người nhất thực phủ. Thế nhưng Thiên Chi Phủ tiêu phí, kia thật không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. cho dù là tầm thường thần vương mời khách, đi thiên chi phủ thật sẽ do dự thời gian rất lâu. Vẫn không có đi tới thiên chi phủ, Tô Viêm đã nghe thấy được mê người hương vị, nương theo hương tửu kéo tới. Này thiên chi phủ cực kỳ khí thế, chiếm diện tích đầy đủ cả một con nhai. Toàn bộ thiên chi phủ phảng phất đưa thân vào mây mù ở trong. Nơi này người đến người đi nối liền không dứt. Có thể đến thiên chi phủ tiêu phí thân phận và địa vị đều ghê gớm. Có thể cho dù là thiên chi phủ tiêu phí đắt giá. Thế nhưng đến đây tiêu phí tu sĩ cũng không ít. Thậm chí tùy ý có thể thấy được thiên thần cảnh cường giả. Cho dù là thần vương cường giả cũng thuộc về khách quen. Liền nói này thiên chi phủ, mỗi cách một đoạn thời đại, đều có đại năng yến trang trí. Đại năng yến, đây chính là đại năng mời khách tiệc rượu. Tiêu phí hơi một tí cũng cao hơn đại khủng bố 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Đương nhiên ở trong nấu nướng các loại sơn chân hải vị, có thật nhiều đều là thần thú chi thịt làm nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều người liền gặp đều chưa từng thấy. Thiên chi phủ cửa lớn, tráng lệ, tiếp khách khuôn mặt đẹp nữ tử kết bè kết lũ, chiêu đãi tiến vào thiên chi phủ khách mời. Trúc Nguyệt trực tiếp lấy ra một cái thiên trúc một mạch đệ tử thân phận lệnh bài, đưa cho một vị tiếp khách nữ tử. Cô gái này nhìn một cái lệnh bài hoàn toàn biến sắc, đều muốn quỳ gối dưới đất bên trên. Không cần đa lễ, Trúc Nguyệt tùm vươn ra tay ngọc, đem cô gái này đỡ lên đến, hơi mỉm cười nói, giúp chúng ta sắp xếp một cái yên tĩnh ghế lô. Là tiểu thư, cô gái này liền vội vàng gật đầu, một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ, hiển nhiên cho Trúc Nguyệt lấy ra thân phận lệnh bài kinh sợ. Thiên chi phủ cố nhiên là thiên trúc một mạch tài sản, thế nhưng thiên trúc một mạch truyền thừa đệ tử cực nhỏ xuất hiện tại thiên chi phủ, mà Trúc Nguyệt lấy ra thân phận lệnh bài, giống như là thiên trúc một mạch trưởng lão lệnh bài, quyền thế rất lớn, thậm chí ở thiên chi phủ dùng bữa, có thể hưởng giảm 50% ưu đãi. Ở nữ tử dưới sự hướng dẫn bọn họ bước vào thiên chi phủ cửa lớn, đi tới nội bộ đập vào mắt chính là liên miên lâm viên. Đều là lấy quý giá hoa cỏ cây cối xây dựng mà thành. Trong này tiên nhạc từng trận, cũng có mặt đẹp nữ tử uyển chuyển nhảy múa. Tô Viêm cảm thán thiên chi phủ khí thế trình độ, xuyên qua lâm viên liền có thể nhìn thấy mọi chỗ lầu quỳnh điện ngọc. Kiến trúc cách cục rất có kết cấu, là dựa theo một loại cỡ lớn trận đồ xây dựng mà thành. Có thể hội tụ bát hoang tinh khí, thâu tóm đến thiên chi phủ ở trong. Tô Viêm bọn họ đi rồi kiến trúc ở khu vực hạch tâm trong biệt viện. Bầu không khí thanh tịnh, có trận pháp ngăn cách ngoại giới náo nhiệt bầu không khí. Không nghi ngờ chút nào, đây là thiên chi phủ số lượng không nhiều phòng ngăn, liền mật thất tu luyện đều có. Thậm chí dĩ vãng đều có đại năng ở đây trang trí đại năng tiệc rượu. Thần Vương Yến, Trúc Nguyệt nói lời kinh người, để dẫn bọn họ tiến vào nữ tử sợ hết hồn. Thần Vương Yến là thiên chi phủ chỉ đứng sau đại năng yến xa hoa phần món ăn. Hơi một tí đều cần hơn vạn cân hỗn độn bảo liệu. Đương nhiên cũng cao thấp không giống nhau. Bất quá Trúc Nguyệt trực tiếp muốn cao cấp nhất thần Vương Yến. Giá cả ở 10.000 cân hỗn độn bảo liệu. Thế nhưng lấy thân phận của Trúc Nguyệt, chỉ cần tiêu tốn 5.000 cân hỗn độn bảo liệu, bất quá giá tiền này cũng đáng sợ. Để Tô Viêm nói nhỏ, ta nói Trúc Nguyệt, này có phải là quá đắt rồi? Tuy rằng có thể giảm 50%, nhưng là 5.000 cân hỗn độn bảo liệu, này có thể không giống ngươi ở đại hội đấu giá vung tiền như rác dáng vẻ. Trúc Nguyệt liếc mắt, một cái Tô Viêm, nàng cười khúc khích, lại nói, giá tiền là quý giá chút, thế nhưng giảm 50% liền vật liền chỗ đáng giá. Hơn nữa phải chiêu đãi đại ca, cũng không thể keo kiệt. Tô Viêm gãi gãi đầu, hắn hiện tại là nghèo kêu leng keng, thậm chí hắn rất muốn nói, tiền sử lão đại ca khẩu vị rất lớn, sợ là một phần thần vương yến căn bản không đủ, còn không chờ bọn hắn nói mấy câu. Này thực phủ bên trong đến rồi một đoàn quản sự, thiên trúc một mạch truyền thừa đệ tử đến, bọn họ đều sốt ruột bận bịu hoàng đến đây chào. Tô Viêm trong lòng hiện ra quái lạ, những này quản sự nịnh nọt mười phần, một cái tiếp một cái đưa tới không ít thứ tốt, đều là một ít quý giá rượu ngon cùng quý giá nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thức ăn. Trúc Nguyệt ngược lại cũng không khách khí, nàng không lộ liễu giò nước, cũng không lấy bộ mặt thật gặp người. Những này quản sự trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Thiên Trúc một mạch thân phận cũng thật là kinh người. Tô Viêm một trận lấy làm kỳ, cũng không nghĩ tới Trúc Nguyệt lắc mình biến hóa, sẽ trở thành Thiên Trúc một mạch truyền thừa đệ tử. Ở gia tộc địa vị sợ là không thấp, thậm chí Trúc Nguyệt cũng phải đến tinh nguyệt trái cây. Tương lai bắn vọt thần vương, nàng có niềm tin rất lớn. Chờ Trúc Nguyệt bước vào cửa ải này, như vậy nàng ở Thiên Trúc một mạch quyền lên tiếng thì càng mạnh. Không được bao lâu thời gian, rất nhiều thức ăn đã bưng lên. Thiên Chi phủ món ăn đều cực kỳ tinh xảo, thậm chí mỗi một loại thức ăn đều ẩn chứa một loại như có như không đạo uẩn. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, không hổ là Thiên Chi phủ bếp trưởng, quang nấu nướng mỹ vị món ngon dụng cụ đều quả thực là tuyệt vời. Tô Viêm thưởng thức mấy món ăn, quả thực so với bọn họ lần trước phàm ăn thực phủ món ăn muốn tốt ăn nhiều lắm. Hơn nữa những thức ăn này bên trong ẩn chứa một loại kinh người đại đạo năng lượng, ở trong cơ thể người phân tán, thần vương yến, người bình thường không chịu đựng nổi. Đây là chuyên môn thành thần vương định chế thực đơn, ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Trúc Nguyệt lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một tấm gương mặt xinh đẹp. Nàng uống mấy chén rượu ngon, có hai mảnh đỏ bừng tung bay ở trắng như tuyết trên gương mặt. Trúc Nguyệt nhẹ nhàng cười, thật có thể nói là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Nàng hàm răng óng ánh, dung mạo tuyệt thế, cười cái gì? Tô Viêm vui vẻ, nhìn thấy Trúc Nguyệt dáng vẻ vạn ngàn dáng dấp, chỉ là có chút cảm khái. Trúc Nguyệt mím mím tươi đẹp môi đỏ, nhẹ giọng nói, không biết tương lai sẽ tao ngộ gì đó, nói những này làm gì? Ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Tô Viêm cau mày, Trúc Nguyệt rốt cuộc ở Thiên Trúc một mạch, nghe được, nhìn thấy, ngoại giới tu sĩ không biết được. Không có gì, Trúc Nguyệt khẽ lắc đầu, đầu đầy óng ánh tóc đen hơi tung bay. Nàng ăn mặc một bộ bạc bào, trắng như tuyết cơ thể chảy xuôi ánh trăng, đẹp đến không gì tả nổi. Nghe nói, Tô Viêm do dự một hồi, hắn liếc mắt nhìn tiền sử lão đại ca, trầm giọng nói, nghe nói, các ngươi Thiên Trúc một mạch, ở nhiều năm trước chết đi một vị đại năng. Nghe vậy, Trúc Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, chuyện này phát sinh thời gian không tính được quá dài, cũng có tin tức ở bên ngoài truyền lưu. Nàng tùm tay ngọc hơi nắm, con người nhìn Tô Viêm nói rằng, cũng không có chết đi, thế nhưng tình huống gay gâu, đại năng thân xác vẫn ở mục nát. Tô Viêm trong mắt bốc ra một tia ánh sáng lạnh, năm đó hắn từ hệ Ngân Hà đi ra, lấy vũ trụ kiều xuyên qua đại vũ trụ, kết quả ven đường ở trong tao ngộ vẫn mục nát, bàn tay lớn đánh giết, suýt nữa ném đi mạng nhỏ, cho dù là bộ tộc ta chí bảo đều ngăn chặn không được thương thế. Ở tiếp tục như vậy, đại năng cũng không chịu nổi dàn vặt, cũng không biết đến cùng gặp phải cái gì yêu tà sự kiện, có thật nhiều sự đều không có công khai, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Trúc Nguyệt nhìn Tô Viêm hỏi, năm đó một trận chiến, có người nói là các ngươi táng vực bộ tộc hậu trường cường giả chủ đạo. Tô Viêm bật cười, nếu như Trúc Nguyệt biết người kia an vị ở bên người nàng, cũng không biết Trúc Nguyệt sẽ có cảm tưởng thế nào. Năm đó tiền sử lão đại ca giết vào một cái vị trí bí ẩn, gợi ra đại chiến, sau đó mới gây thành liên tiếp thảm họa. Nếu như không có tiền sử lão đại ca lúc đó hung hăng ra tay, Tô Viêm cảm thấy tự thân đều không còn tồn tại nữa. Vậy rốt cuộc là ra sao khủng bố đầu lĩnh, để Tô Viêm khó có thể tưởng tượng, đại năng đi nhầm vào ở trong, đều suýt nữa tử vong. Tô Viêm, ngươi có biết ngươi tộc lai lịch? Trúc Nguyệt đột nhiên xuất hiện lời nói, để Tô Viêm ngẩn người. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Trúc Nguyệt, trầm giọng nói, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Nếu như thật sự hiểu rõ một ít gì đó, không muốn giấu ta biết cũng có hạn. Trúc Nguyệt hỏi, ngươi có biết Thiên Đình di tộc là cái gì? Tô Viêm trong lòng nổi lên sóng lớn. Trúc Nguyệt hiểu rõ Thiên Đình di tộc, thậm chí còn không có chờ đợi Tô Viêm đặt câu hỏi. Tiền sử lão đại ca khi thế mơ hồ thay đổi, đầu đầy mái tóc dài màu xám múa tung, lộ ra một tấm tang thương mặt, đặc biệt là một đôi thâm thúy con ngươi, phảng phất hai cái cô đọng vũ trụ đang phát sáng. Hiển nhiên, Thiên Đình di tộc, đối với tiền sử lão đại ca xúc động rất lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.